Chương 125, tử vong trận doanh. Không chừa một ngống. Đang ở đột cùng Kim khiếp sợ trong lúc đó, đồng nhiên, một đạo nhân ảnh lay động, xuất hiện ở trước mặt bọn họ, chính là cầm trong tay quẻ ỷ kỳ dị bổ xảo Lý Thanh. Lý Thanh tốc độ quá nhanh, hơn nữa thời cơ xuất thủ lại là hai người khiếp sợ lúc, có thể nói nắm bắt thời cơ tương đương tinh chuẩn, đợi cho hai người khi phản ứng lại, quẻ ỷ kỳ dị bổ xảo đã hóa thành một hồi cuồng bạo kinh phong, hướng hai người hung hăng nạo đi qua. Cái kia quẻ ỷ kỳ dị bổ xảo chỗ đi qua, lưới dao toát ra sắc bén quang mang, thậm chí một lần đem mở tối bầu trời chiếu sáng giống như ban ngày. Trong nháy mắt, đột cùng Kim liền ở quẻ ỷ kỳ dị bổ xảo chém phía dưới chặn ngang gãy làm hai khúc, toàn bộ thân hình trở thành hai nửa, mịt mờ huyết vụ kèm theo giếng phun một dạng kim tệ cùng trang bị bạo tạc, bao phủ toàn bộ chiến trường. Đợi cho Lý Thanh rơi trên mặt đất, đột cùng Kim đã hóa thành bốn đoạn thi thể, từ không trung nặng nề ngã xuống, nổ tung huyết nhục phi lạc nơi đó đều là, trang diện phải nhiều huyết tinh thì có nhiều máu tinh. Chiến đấu, từ Lý Thanh động thủ, đến giả cụ tử vong, tiền tiền hậu hậu bất quá vẹn vẹn mấy giây mà thôi. Mà đang ở cái này trong vài giây, nguyên tắc trong sống vài tập nhân vật, cứ như vậy bị hắn hai đao miểu sát. Bên hai truyền đến hệ thống thưởng cho tiếng, ở gấp 4 thưởng cho dưới, Lý Thanh lập tức chiếm được 20 triệu điểm kinh nghiệm thưởng cho, thành công đem tăng lên cấp bậc đến rồi 200 cấp. Bất quá đẳng cấp dường như đạt được 200 cấp thời điểm liền không thể thăng cấp. Lý Thanh nhìn thoáng qua thanh điểm kinh nghiệm, phát hiện điểm kinh nghiệm là đầy, dường như có hạn chế, mà để hắn vô pháp đạt đến 201 cấp. Lúc này, lại một cái thông cáo trả thế giới tần đạo. Thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, ngoạn gia ủ chỉ hạ sẽ tạ trở thành người thứ nhất đạt được 200 cấp ngoạn gia, mời mọi người chúc mừng hắn A làm ngoạn gia đạt được 200 cấp phía sau. Nếu như không có bắt được trùng nhận giấy chứng nhận, không cách nào tiếp tục thăng cấp, chỉ có thể dừng lại ở 200 cấp. Thông cáo này rất nhanh đưa tới vô số ngoạn gia thán phục cung ước ao, trong khoảng thời gian ngắn có chừng mấy vạn cái bình luận. Cái này, điều này sao có thể ba cái lĩnh chủ cấp bốt, cư nhiên trong nháy mắt bị Lý Thanh giết chết hệ thống thông cáo ta thảo, ủ trị hạ sải tạ, 200 cấp trong chiến trường, các người chơi vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn cách đó không xa Lý Thanh, khuôn mặt kinh ngạc. Nhất là chứng kiến vậy vừa nãy soát ra hệ thống thông cáo lúc, một đôi kinh ngạc con mắt càng trở nên ngạc nhiên. Cơ mơ nở, tiểu tử này, dĩ nhiên, 200 cấp trong lúc nhất thời tử vong trận doanh ngoạn gia đều là cảm thấy trong lòng cảm giác nặng nề, trong bọn họ sợ rằng đẳng cấp cao nhất cũng bất quá 175 cấp, ủ trì hạ sẽ tạ dĩ nhiên 200 cấp, trong này chênh lệch nhất định chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Rút lui bỗng nhiên. Một gã ngoạn gia từ trong khiếp sợ phản ứng kịp, muốn chạy trốn ly khai. Người chơi khác cũng dồn dập đã không có bất kỳ chiến đấu nào tâm tư, chuẩn bị nghiêng đầu mà chạy. Chỉ tiếc Lý Thanh lại có thể buông tha bọn họ bạo đột, bạo hỏa cầu thuật nồng nặc trả cờ dạ tụ tập ở cổ họng chỗ. Chỉ một lúc khó có thể tưởng tượng khủng bố hỏa diễm, liền từ Lý Thanh trong miệng hung hăng phụt lên đi ra ngoài. Đột nhiên trong lúc nổ tung, cái kia cực nóng mà chói mắt hỏa diễm phô thiên cái địa. Mang theo khó có thể tưởng tượng khủng bố uy lực, lấy giả thiên tư thế, đem tất cả ngoạn gia đều thôn phệ ở bên trong trong lúc nhất thời, vô số hơn vạn chữ số biểu ra, tiếng kêu thảm. Thiết thê lương bên trong, hơn trăm tờ lễ đều hóa thành kim tệ cùng trang bị, chết không thể chết lại. Cái này tụ tập không ít tinh anh cự đầu tử vong trận doanh, cứ như vậy ở Lý Thanh một ngụm bạo độn phía dưới buồn bã mất đi phanh thế giới trung đông một góc ịp cả cụ. Một cái ngồi ở hoàng kim trong cung điện nam tử. Phẫn nộ đập một cái màu son cái bàn, tháo xuống vong du mũ giáp, thông suốt lập tức đứng thẳng lên, bản vương tử như thế sang trọng trang bị lại bị một kích miểu sát, đều tờ mờ giờ cho bản vương tử tìm kiếm xa hoa nhất trang bị đi, đi cho bản vương tử mời hữu hiệu nhất tỷ số luyện cấp công ty đi, bản vương tử thể phải báo hủ chỉ hạ sẽ tạ thù này mẹ thế giới Hoa Kỳ Đông Bắc một góc ịp cả cụ. Một vị ngồi ở cao hiện đại hóa học phỉ xét âu phục lão bản, phẫn nộ gọi mang lên. Sau đó tháo xuống vong du mũ giáp, từ một bên cứ gọi nổi lên một chiếc điện thoại. Chuẩn bị cho ta tốt 1 tỷ nhân dân tệ, ta muốn bỏ tiền mua tốt nhất trang bị mặt khác, cho ta không vận 10 vạn tinh anh ngoạn gia qua đây, ta muốn điên cuồng thăng cấp, lập tức Bắc Băng Dương Long cùng 3 vạn giảm, một cái trong địa hạ thành. Cơ mờ nở vô số bên hông cắm trường đao hải tặc, cái này phút chốc đều tuân ra thô tục, tức giận té rớt vong du mũ giáp. Một bên thủ lãnh hải tặc cười ha ha. Lại bại bởi ủ chi hạ sẽ tạ tiểu tử này bình thường ha hả. Thủ lãnh hải tặc nói xong, ánh mắt liếc nhìn một bên, có chừng mấy ngàn danh hải tặc đang ở nơi đó thao túng nhân vật, có luyện cấp, có đánh quái, có đầu cơ trục lợi trang bị. Mà những hải tặc này nhân vật, rõ ràng ỷ sĩ ký đều là lấy cấp biển vùng cạ dịt bình vì mới đầu, đẳng cấp đều nghịch thiên đạt tới 180 nhiều cấp, thậm chí còn có một cái đã 193 cấp cấp biển vùng cạ dịt bình. Toàn bộ thế giới thần bí nhất hải tặc tổ chức ở hồ cả vong du vừa ôm gần bệ tạ thời điểm, bọn họ không biết từ vãng lai khách thương nơi đó lấy được bao nhiêu từ mật tư liệu. Mà xem như lấy bắt người cướp của vãng lai thuyền vơ vét tài sản các quốc gia mà sống hải tặc, có thể để thăng thể lực tư chất vong du, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Hô nhìn đầy đất kim tệ cùng trang bị, lâm gia thần cùng thủ hộ trận doanh các người chơi đều là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này bên thai của bọn hắn truyền đến gợi ý của hệ thống tiếng, đều thành công chiếm được đối ứng quyền chủ. Mà Lý Thanh ba người cũng thành công lấy được địa chi thư. Lúc này Lý Thanh mở ra tự động nhặt lấy công năng, theo bên thai phất qua vô số tin tức, hắn tổng cộng chiếm được 1.455.342 cái kim tệ, hy hữu cấp trang bị 8 món, thần khí 1 món, C cấp nhận thuật quyển trục 10 cái, B cấp nhận thuật quyển trục 3 cái. Thần khí hổ nhẫn ngai lưng, có thể tăng cường ngoạn gia lực phòng ngự, cũng có thể để thăng ngoạn gia 30% tốc độ công kích, 30% tốc độ di động, có thể đồng thời mang theo 4 cái phi tiêu kẹp. Không thể không nói, đai lưng thuộc tính cực kỳ biến thái, Lý Thanh không hề do dự liền quần áo nón nảy ở tại trên người, sau đó đem hy hữu cấp trang bị để lâm gia thần cùng trình manh manh chọn lựa một phen, cuối cùng đem vô dụng vật phẩm hết thảy ném cho tuyến hạ Lý Thị tập đoàn tài chính phòng đấu giá đi. Ân, lại chính là một phen phát tài xạ sủ kẻ, ngươi làm sao vậy đột nhiên, cẩn thận chiếu cố xạ sủ kẻ lấy xạ cụ giả kinh hoàng kêu lên. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay. Mảnh bá nhưng không nhảm.